Cậu với anh trai cậu vẫn chưa gì gì đó hả? Vậy thì chị đây cho hai người hai đĩa CD này. Tớ đã đủ nghĩa khí chưa? Đây là đĩa gì thế? Chính là bộ phim tình cảm ngọt ngào, lãng mạn bậc nhất của phương Tây An nha. Tối nay nhớ xem cùng anh trai cậu nhé. Mình đảm bảo lúc đó cảm tình giữa cậu và anh ấy tiến triển một bước dài thẳng tới kết hôn luôn. Lâm Vy Vy nói chuyện một cách vô cùng nghiêm túc, Tiêu Lai nửa tin nửa ngờ. Trên bàn cơm là 10 đĩa thức ăn đủ mọi màu sắc, cùng với mùi vị thơm ngọt ngào, làm cho Lâm Vy Vy cùng với Lý Lì thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng. Ngại ngùng chủ nhà đưa trưa vào bàn, làm sao mình lại dám động đũa cho được. Từ Tố thế vậy cũng không thể trách gì được. Tuy rằng mùi vị rất thơm, rất mê người, nhưng cô cũng đành nhịn. Cô không thể tự hủy hoại đi hình tượng của mình trước mắt Tiểu Lai. Lâm Vy Vy thực sự nhịn không được. Ở lần nuốt nước miếng thứ N, tay không kiềm chế được cầm đôi đũa trước mặt lên, đưa tới đĩa thức ăn gần nhất, cắp lên một miếng sườn sườn, nhanh chóng đưa lên miệng. Từ Tố thấy thế thì lập tức trừng đôi mắt hung ác về phía của cô. Lâm Vy Vy sợ tới mức bàn tay run rẩy, tõm một tiếng, miếng sườn xào rơi vào bát cạnh thịt cừu gần nhất. Lâm Vy Vy ảo não kêu ra một tiếng. Ôi! Đúng lúc Tô Tiểu Lai bưng thêm một đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra, trêu ghẹo cô nói. Anh tớ nấu ăn rất ngon phải không? Lâm Vy Vy thở phào nhẹ nhõm, may mà người đi ra không phải là Trình Thiếu Phàm, cô sẽ xấu hổ đến chết mất. Tiểu Lai, miếng sườn kia làm sao bây giờ? Không sao đâu, cầm thìa vớt nó ra đi. Khuấy bát canh thịt dê đến nửa ngày vẫn không lấy ra được miếng sườn, Tiểu Lai tức giận thở dài một tiếng. Thịt sườn à, cầu xin mày hãy xuất hiện đi. Lúc này Trình Thước Phàm đã nấu xong đi ra ngoài, trong tay anh là một bát cành ngào bổ dưỡng anh đã cố ý nấu riêng cho Tiểu Lai. Anh liếc mắt một cái nhìn thấy cô không ngừng khuấy bát canh thịt dê, anh đặt bát canh trong tay xuống dịu dàng trách. Em đói đến vậy sao, không múc canh ra bát mà ăn, khuấy bát canh làm gì vậy, em có sợ các bạn em chê cười sao? Tiểu Lai nghe vậy cũng không sợ, chủ mối nói. Em làm rơi miếng sườn vào trong bát canh rồi, em muốn vớt nó ra. Trình Thiếu Phàm cười cười, chuyện ngốc như vậy cũng chỉ có cô mới nghĩ ra được. Được rồi, em làm thế này lần sau ai còn dám đến nhà ăn cơm nữa. Trước tiên em ngồi xuống rồi uống hết bát canh này đi. Đừng nhìn bát canh nhỏ nhỏ kia mà khinh thường nhà, bên trong đồ dinh dưỡng nào cũng có nhà. Nào là cầu kỷ, bạch chỉ, lòng nhãn, táo đỏ. Uống một hai ngụm coi như là ổn, uống hơn đúng là đòi mạng người ta. Tôi từ nay hiện giờ chỉ cần ngửi cái mùi canh này đã muốn nôn rồi. Hôm nay đúng lúc có ba đứa bạn cô ở đây, vì thế khả năng có thể tránh không phải uống bát canh này là rất lớn. Trình Thiếu Phàm thấy cô ngồi xuống lại sợ ba người bạn của cô phải chờ lâu, vì thế mở miệng đón tiếp. Mọi người không cần khách khí đâu, đều chỉ là vài món ăn bình thường thôi mà. Về sau nếu mọi người có thời gian rảnh thì dừng thuyền tới nhà ăn cơm của bọn anh cho vui nhé. Ba chị em chăm chú một bàn đầy đồ ăn đến mỏi cả mắt, nghe Trình Thiếu Phàm nói như vậy thì các cô làm sao có thể giữ hình tượng được nữa. Cầm đũa lên và bắt đầu càn quét, nhất là Từ Tố, so với mọi người cô là người ăn khỏe nhất. Trình Thiếu Phàm ẩn nhẫn ít cười trong lòng nghĩ. Chắc không được, các cô lại có thể trở thành bạn tốt của nhau, hóa ra đều có đức hạnh giống hệt Tiểu Lai mà. Nhảy mắt một cái, Tiểu Lai nhanh chóng chia bát canh bổ dưỡng của mình ra ba bát nhỏ khác. Thừa dịp anh trai cô vào bếp mang thêm vài món ăn, cô nhanh chóng bưng ba bát tới ba người bạn của mình. Ngoài miệng hà hà cười. Này, canh là món ăn sở trường của anh trai mình đấy, các cậu thừa dịp nhanh chóng uống hết đi. Ba người kia tất nhiên là không ai từ chối, chỉ vài giây sau ba bát canh đã không còn một giọt. Ba người kia ngoài miệng còn hỏi thêm. Tiểu Lai, còn canh nữa không? Sau khi ăn xong, ba người ngồi thêm không được bao lâu chuẩn bị ra về. Trước khi đi, Lâm Vy Vy quỷ dị tiến vào bên người Tiểu Lai, nhỏ giọng nhắc nhở. Nhớ rõ cái đĩa CD kia nhé. Tầm 10 giờ tối, anh vào phòng tắm tắm rửa. Tiểu Lai nhàm chán ngồi trên ghế cầm điều khiển chuyển hết kênh này tới kênh nọ. Trong TV không ngừng chiếu đi chiếu lại mấy bộ phim của Quỳnh Dao, thật là xến quá mức. Đột nhiên cô nghĩ đến hai cái đĩa CD mà Lâm Vy Vy đưa cho cô vẫn còn im lặng nằm ở trên bàn trà. Trình Tiểu Phàm cuốn một chiếc khăn tắm ở dưới thân rồi bước ra ngoài. Khi đi ra tới phòng khách, điện đóm đã tắt hết, chỉ còn lại màu da cam mờ mờ của ngọn đèn nhỏ trong phòng. Anh đẩy cửa thư phòng, sau đó mặt anh nháy mắt đèn xì. Trước mặt anh, Tiêu Lai một tay che mắt, một tay che miệng, ít hầu thỉnh thoảng nuốt nước miếng. Anh dám khẳng định giữa các ngón tay đang che trước mắt cô chắc chắn là có khe hở. Trên màn hình máy tính là một hình ảnh vô cùng kích động. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang quấn lấy nhau diễn cảnh XXOO. Từ tai của cô không ngừng phát ra tiếng ư ư a a, những tiếng kiểu này không ngừng truyền vào tai của anh. Anh thật sự là không thể chịu đựng nổi nữa. Nhà đầu kia cư nhiên ở sau lưng. Không, là ở trước mặt anh dám xem cảnh không phù hợp với thiếu nhi thế kia. Sao lại hư hỏng như vậy? Có phải gần đây anh đã nuông chiều cô quá mức hay không? Tô Tiểu Lai, em đang xem cái quỷ gì thế hả? Tô Tiểu Lai sợ đến mức nhảy dựng lên, cả người đứng thẳng chè trước màn hình máy tính. Cô bối rối miệng ấp úng đáp. Em, đây là đĩa phim của Vivi đưa cho em. Cô ấy gạt em, nói đây là phim tình cảm lãng mạn phương Tây. Cô thừa nhận rằng khi cô lấy đĩa phim ra, thì phim lãng mạn đã biến thành phim XXOO. Cô thầm mắng Vivi. Nhưng đồng thời, trong lòng cô cũng không chút sợ hãi nào mà đột nhiên nhiệt huyết dồi trào. Thử hỏi, ai mà có thể chống lại cảnh quay giống động trước mắt như vậy được cơ chứ? Anh thấy, đây là phim Âu Mỹ phải không? Hai mắt Tô Tiểu Lai đột nhiên sáng ngời ngạc nhiên hỏi. Anh, hóa ra anh cũng xem phim này sao? Nói xong câu này, Tiểu Lai hận không thể tự cắn đứt lưỡi của chính mình. Anh cô là một người vô cùng sĩ diện, làm sao có thể hỏi trước mặt anh đã xem phim này chưa cơ chứ? Dù sao cô cũng đã phải để ý đến tôn nghiêm đàn ông của anh cô chứ. Quả này cô chết chắc rồi. Khuôn mặt Thiếu Phàm hiện giờ xám xịt và không khác gì mặt bao công, đi đến bên cô. Sập một tiếng, nguồn điện bị cắt. Khóe môi lại cong lên một nụ cười xấu xa, ngữ khí vừa chậm vừa nhẹ nhàng. Không còn sớm nữa, em đi tắm giờ rồi đi ngủ đi. Ánh mắt anh thực sự không đúng nha, trông như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Màng để ý cảnh cáo nữa, cô chỉ có thể nhỏ giọng nói. Hôm qua em đã tắm rồi mà. Trời lạnh thế này, không cần thiết phải ngày nào cũng tắm đâu mà. Tô Tiểu Lai, tối rồi em không uống canh phải không? Ngày mai muốn uống 2 bát phải không? Cuối cùng anh cũng nổi giận. Lúc này một mối đe dọa nghiêm trọng anh vừa truyền vào tai Tiểu Lai. Và Tiểu Lai lập tức bày ra bộ dáng của một người vợ hiền ngoan ngoãn. Anh cho em lập tức đi tắm đây, em sẽ tắm sạch sẽ thơm ngào ngạt mà. Nói xong lập tức biến mất như một cơn gió. Chương 46, cuộc sống ngọt ngào, phần 2. Sấy tóc à? Trình Tước Phàm nằm ở trên giường nhèo nhèo mắt đánh giá cái người đang được bao bọc trong khăn tắm kia. Mặt cô hơi đỏ, mái tóc lòa xòa trước trán, da thịt mịn màng trắng không. Tô Tiểu Lai đi chậm tới bên giường. Trình Tước Phàm bỗng nhiên thấy cổ họng mình khô khốc, tay không tự chủ ôm cô vào lòng. Cô như con mèo nhỏ kêu lên. Anh làm gì đó? Người nào đó đang dãy dụa đã bị anh nhẹ nhàng đặt nằm xuống giường, từ từ phủ lên người, hơi thở ấm áp của anh trong phút chốc đã bao bọc lấy cô. Anh, em sợ. Ngoan, em không phải vừa mới được bổ túc về vấn đề này sao? Lý thuyết coi như chắc chắn rồi, bây giờ thực hành thôi. Đầu của anh vùi vào cổ của cô, hơi thở vờn bên tai cô nghe nhồn nhột ngứa ngứa, giọng anh rất trầm thấp, rất ngọt ngào. Hai má Tô Tiểu Lai đỏ ửng, cả người bỗng khổ nóng lạ kỳ. Trong đầu cô lóe lên hình ảnh tràn đầy kích thích. Bước tiếp là cởi quần áo đúng không? Sau đó cô sẽ bắt chước giống như mấy cô gái trên phim. Xin gì... gì gì đó á? Anh, em nóng quá. Hơi thở của cô đã trở nên gấp gáp rồi. Trình Tước Phàm không trả lời, thay vào đó là một nụ hôn. Anh hôn cô vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ lại thầm tình. Anh hôn vào má của cô, vào đôi mắt, rồi chán, rồi lại xuống dưới hôn môi cô. Từ đó anh hôn một đường chạy thẳng xuống. Thiếu Phàm gặm nhẹ xương quai xanh của người con gái đang nằm trong vòng tay anh, hận không thể có cô ngay lập tức. Tiểu Lai bị Thiếu Phàm hồn đến ý loạn tình mê, đầu óc choáng váng, miệng không tự chủ thốt lên tiếng rên. Bàn tay cô cũng bắt đầu chạy khắp người anh. Đây là lần đầu tiên đầy kỳ diệu của cô. Thiếu Phàm hài lòng với phản ứng của cô, anh phải đáp lại tấm lòng cô chứ. Động tác của anh ngày càng lớn mật, anh nhòm dậy, cởi bỏ khăn tắm của cô ra. Tiểu Lai chỉ cảm thấy ngực mát mát, phút chốc đầu óc từ mê màn liền tỉnh lại. Nhưng mà mấy giây sau, nụ hoa trước ngực cô đã được miệng anh chăm sóc. Cảm giác tê dại trước giờ chưa từng có khiến cô buột miệng tiếng rên. Đừng hôn. Cô vặn vẹo thân mình. Anh không hôn. Thiếu Phàm ngẩng đầu, cố gắng khống chế dục vọng của chính mình, khiêu khích Tiểu Lai. Sao, không hôn ở đây à? Vậy chỗ này phải không? Trong nháy mắt, anh ôm cô vào lòng, dùng sức xé bay chiếc quần nhỏ của cô. Cảm giác ấm áp nơi thầm kín khiến Tiểu Lai hít mạnh một hơi. Đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên người cô của Thiếu Phàm, cô nhăn mặt. Dễ dùng quá đi. Thiếu Phàm giờ khóc giờ cười. Anh sống đến từng tuổi này chưa bị ai mắng là dễ dùng, thế mà chính vợ mình lại thẳng tay gán cái mác dễ dùng lên trán anh đấy. Để nén khát vọng của chính mình, anh kiên nhẫn giảng giải. Ngoan, anh là chồng em, sao lại là dê sộm cơ chứ? Tiểu Lai cảm thấy mình vẫn bị anh lợi dụng sàm sỡ, phải đòi lại công bằng. Trong đầu đột nhiên lại lóe lên một hình ảnh khác, tràn đầy không kém hình ảnh trước. Đó chính là gậy như ý của anh chàng trong phim. Bây giờ cô muốn tự mắt nhìn thấy, tận tay sờ vào hiện vật. Trong mắt Tiểu Lai đảo vòng vòng. Anh, em nghĩ là em muốn nhìn... Nhìn cái gì? Xem, em muốn xem bộ phận cốt cán của đàn ông của anh. Thiếu Phàm sừng sốt, vừa nãy ai mới kêu anh là dê sồm vậy? Tố Tiểu Lai. Chính em mới là dê sồm nhé. Mặt anh hơi hơi đỏ lên. Cổ hờn dỗi. Em, cô chồng em xem thôi. Lời còn chưa nói hết, anh đã cầm lấy tay cô hướng về phía bộ phận cốt cán ấy. Bàn tay Tiểu Lai vừa mới chạm đến nơi cường cưng nóng bỏng của anh có vài giây đã rụt về như phai bóng. Em cũng không nhìn một cái hay sao? Thiếu Phàm bị tay cô chạm vào cảm giác rất lạ, thiếu chút nữa là không nhịn được rồi, phải tiến hành nhanh thôi, khó chịu quá. Tốt, của anh rất... Hớm. Ấy, đó của anh thật to, thật dài nha. Em sợ lắm, làm sao mà vừa. Thôi thì lần sau hãy làm. Cô bé này đúng là ngốc nghếch, từ chối trắng trợn quá. Nhưng mà lần này thì anh sẽ không để cho cô thoát đâu. Anh giữ đôi bàn tay đang cọ móng vuốt lộn xộn của cô. Bờ môi bạc che đôi môi nhỏ nhắn đang lầy nhầy kia lại, sau đó liên tiếp là những nụ hôn sâu nồng nhiệt. Lưỡi anh vần lưỡi cô, trêu đùa khiến cô khó nhọc. Trong không khí nóng bỏng giờ chỉ còn lại tiếng hơi thở hồn hèn của hai người họ. Tô Tiểu Lai ý loạn tình mê, cảm giác được người dưới thân không phản ứng kỳ kháng cự nữa. Anh nhanh chóng dùng ngón tay xâm nhập sâu hơn vào bên trong cô. Ngón tay nhanh nhẹn tiến lùi, giờ đây là vũ khí duy nhất trói buộc cô. Tại thời khắc này, anh cảm giác được sự sống dậy của từng tế bào trên người, dục vọng mãnh liệt đã muốn bộc phát. Anh, em nóng quá. Nóng chết mất. Tiếng nói của Tiểu Lai đã lộn xộn, khan khan không rõ nữa rồi. Thiêu Phàm rốt cuộc không kiềm chế được nữa, dục vọng bùng nổ. Trong nháy mắt, anh tiến quân thần tốc, tiến thẳng vào cô. Một cơn đau tựa như xé rách người ập đến, Tiểu Lai thề thảm thét lên, Trình Thiêu Phàm dịu dàng dừng lại. Nước mắt ướt đẫm cả gối, Tiểu Lai nức nở. Đau quá, ai nói việc này là sướng muốn chết chứ, đau thấy bà nội. Thay cô không ngừng đấm lên vai Thiếu Phàm, tự hồ chỉ có thể làm thế mới giảm bớt sự đau đớn của cô. Thiếu Phàm đau lòng nhẹ hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mắt của cô, nghe cô kêu gào đến phảng phất lại cảm thấy hơi buồn cười. Tiểu Lai, ngoan nào em, cô gái lần đầu tiên đều đau mà. Thế đàn ông các anh không đau à? Trình Thiếu Phàm bấn loạn. Anh nói đi, tại sao lại bất công thế chứ? Sinh con cũng là phụ nữ, đau bụng đến kỳ cũng chỉ có phụ nữ đau. Ngay đến cả lần đầu tiên phụ nữ cũng phải chịu đau đến nhè cả răng ra. Kiếp sau em nhất định phải làm đàn ông. Thôi Tiểu Lai, em dám à? Kiếp sau em cũng là người của anh. Hả? Anh biết kiếp sau biết em là ai à? Thôi, im lặng, chúng ta phải tiếp tục công cuộc còn đang giáng sợ. Không cần. Tiêu Kiều vàng vọng khắp phòng ngủ, Tiêu Lai vén chăn ló xả nửa đầu, mắt nhập nhèm nhìn tấm lưng của anh. Anh đang thay quần áo đột nhiên xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt của cô. Sao lại dậy sớm thế? Anh, cả người em đau quá. Vẫn còn đau lắm hả? Tôi Tiêu Lai gật gật. Bữa sáng em không ăn tổ yến trừng nhé. Đây chính là nguyên nhân khiến cậu tỉnh giấc, mùi yến trừng quá nồng. Anh dịu dàng nhìn cô. Thôi nào, hôm qua em đã mệt rồi, lại còn kêu cả người như bị rút hết sức nữa, phải tầm bổ chứ. Tiêu Lai hận không thể nhào lên cắn anh mấy cái, nhưng vì... Ây da, đúng là cực kỳ cục, tối hôm qua anh đã sùng như hổ rồi, thế mà rạng sáng hôm nay còn muốn nữa. Anh làm cô mệt muốn chết, cả người bài hoài mệt mỏi. Ai nói là một người khỏe hai người vui chứ, phải là một người khỏe một người liệt mới đúng. Tại sao thể lực nam nữ lại khác biệt như vậy chứ? Anh, hôm qua là ngoại lệ, anh cũng biết đó là lần đầu tiên mà em cua em mà. Em thề, em hứa, em đảm bảo, lần sau em sẽ khiến anh thất điên bát đảo với em nha. Tiêu Lai lại giở thủ đoạn nữa rồi. Thiêu Phàm sờ sờ cằm tự hỏi một lúc nói. Hôm nay đằng nào cũng đã chừng yên rồi, cứ ăn đi đã, về sau anh sẽ xem xét biểu hiện của em mà quyết. Anh đúng là lão cáo già nhảm hiểm, giảo hoạt nhất trên đần trần đời đó. Chương 47, nghiên cứu thêm. Mùa đông này đối với người nào đó đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào mà nói, không thể nghi ngờ là rất đẹp, đầy lãng mạn, ấm áp và hạnh phúc. Mặc dù thời tiết bên ngoài cửa sổ rất xấu, gió to tuyết lớn thổi mạnh, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới tâm tình vui sướng của cô. Chỉ là cô nghĩ, nếu không phải có cuộc thi nghiên cứu sinh thì ngọn lửa nhiệt huyết đã có hừng hực đến độ làm tan chảy băng tuyết được sao? Đúng rồi, giờ phút này tôi Tiểu Lai chưa kịp nghiên cứu đến vấn đề phiền não này, liên tục 2 ngày làm đề tài chính trị. Sao cô chẳng làm được gì thế này? Cắn đầu bút, cô không khỏi thầm hối hận trong lòng. Khi đó nên ở họ lớp học chính trị nghe giảng thật tốt, ngủ cái gì hả? Cực kỳ 3 môn khác cô đã nắm chắc là quà, nhưng còn cửa môn chính trị này. Tôi Tiểu Lai chắc đối với nó chỉ là con số 0. Thực ra tôi Tiểu Lai dành phần lớn thời gian trên lớp học chính trị để ngủ. Nhớ đến hồi ấy khi còn học cao trung, khi đó Tô Tiểu Lai là một người yêu thích môn khoa học xã hội. Bởi vì môn khoa học tự nhiên quá kém nên đâm ra ghét và yêu môn khoa học xã hội. Thử hỏi có học sinh khoa học xã hội nào không vì môn khoa học tự nhiên quá kém nên mới chuyển sang học môn xã hội sao? Về sau để có thể đứng chung một con đường với anh vì thực hiện nguyện vọng của chính mình vào trường đại học hạng nhất. Hơn nữa, đây chờ người nối tiếp của thế hệ mới xây dựng nền chủ nghĩa xã hội hài hòa. Cô phải làm bằng bất cứ giá nào, cuộc cách mạng cuối cùng cũng đã đổ trước kỳ thi tuyển sinh đại học 3 tháng. Thi đậu trường này cũng chỉ là do tình cờ. Tất nhiên, đó chỉ là lời nói và nguyện vọng, kỳ thật đều bị mọi người ép. Ngẫm lại thì với khả năng của Tô Tiểu Lai, làm sao dám mơ đến trường đại học hạng nhất. Năm đó, anh nói với cô. Nếu em tốt nghiệp xong không thi đỗ bằng được đại học này, vậy chờ 4 năm đại học ăn không khí đi. Tô Tiểu Lai ngây ngốc bị dọa sợ đến mức trốn ở góc tường, lặng lẽ gặm sách như chim nhỏ. Tiểu Lai, nghĩ gì mà say mê vậy? Dì chú bê một ly sữa nóng đi vào thư phòng. Nhìn thấy Tô Tiểu Lai đang nghẹo đầu vẻ mặt dì ngốc gặm bực đầu bút, nhịn không được nghĩ ở trong lòng. Nhà đầu kia sẽ không phải đọc sách đến bất ngờ ngạch chứ, ngay cả bút cũng ăn, tình huống này chắc là phải báo cáo lại cho thiếu gia. Dì chú mới chuyển tới đây cách đây chưa đầy 1 tháng, dĩ nhiên là tới để chăm sóc bạn học Tiểu Lai của chúng ta vượt qua kỳ thi quan trọng nhất trong đời. À, không nghĩ. Tôi Tiểu Lai cắn một cái mảnh tẩy bị rớt từ đầu bút. Thật khổ. Ôi, đứa trẻ ngốc, mau chạy đi xúc miệng nhanh lên. Nhìn xem dì chú gấp gáp chờ kìa. Nghe nói hôm nay em cắn đầu bút, hương vị thế nào? Tô Tiểu Lai dầu dĩ hừ một tiếng tránh khỏi móng vuốt chèn lưng của mình. Xoay người quyết định không thèm để ý tới, nào có ai chê cười tiểu cô nương người ta như vậy. Trình Thiếu Phàm nào có thể cho phép bà xã tương lai của mình quay lưng về phía mình ngủ.

Thật vậy sao? Bạn tôi vừa rồi cả kinh vui vẻ, qua đi rồi một chút tự tin an ủi tự nhiên đều bị người nào đó thu vào đáy mắt. Mọi người ngẫm lại mà xem, Trình Đức Phàm sẽ vì những cuộc thi như thế này mà khẩn trương sao? Đương nhiên là không phải. Cả đời này anh nếu có lo lắng thì cũng chỉ lo lắng phải bạn nhỏ tù này thôi. Cái quái gì mà cuộc thi lớn cuộc thi nhỏ? Cho dù có hơn nữa thì đối với anh, các bạn chỉ là một bữa ăn sẵn. Lòng tự tin rất nhanh được tăng lên, bạn tôi còn tưởng mình biết bí mật đằng sau bức màn của Hoàng Cưng. Sara cam đan lớn, thực ra đều là bị cô bị lừa. Trình Đại Nhân sở dĩ không thèm để ý đến hình tượng trói lọi của mình, có không phải là vì muốn tăng thêm tự tin cho bạn tôi sao? Bất chỉ bất giác đã đến bên ngoài phòng thì bạn tôi hiện tại tâm trạng phi thường tốt. Vỗ ngực hướng về phía anh cô nói: Anh yên tâm, em nhất định sẽ rút ra bài học kinh nghiệm của anh, không khẩn trương khi đang thi, sẽ đạt thành tích tốt. Trình Thức Phàm nhìn bộ dáng thiểu nhân đắc chí của cô rất đáng yêu, đột nhiên có phần không muốn. Đương nhiên không phải là vì hai tiếng nữa không được thấy cô, anh là vì lo lắng trời giật lạnh, sợ tay cô bị mùa đông làm hỏng. Tô Tiểu Lai có khuyết điểm là rất dễ bị nứt ra, vừa đến mùa đông hai tay liền phủ thủng như hai cái bánh bao. Khoảng thời gian vừa rồi vẫn làm tổ ở nhà, không làm cô bị cảm lạnh. Năm nay cũng không đến nỗi nứt ra, nhưng vừa nghĩ đến hai ngày thì Trình Thiếu Phàm không khỏi nhíu chặt mày. Anh khẽ nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói: Bà bố nhà chúng ta rất thông minh nha, nhất định có thể thi đậu. Lời này Tô Tiểu Lai nghe vào có điểm không quen tai, hình như cũng đã có người nào đó từng nói qua như vậy. Tô Tiểu Lai cũng không nhớ ra là ai nói, nhìn anh nở nụ cười tươi gió như hoa đào, Trình Đại Nhân đang nhíu chặt mày, tựa hồ cũng giãn ra. Bỗng dưng một cái hôn dịu dàng không hề báo trước dâng ở trên trán người nào đó. Người nào đó e thẹn cúi thấp đầu xuống, sau đó hùng dũng oải vệ khí phách, hiên ngang tiến vào trường thi. Chương 48, năm mới. Trôi qua hai ngày toàn lực chiến đấu hăng hái trong kỳ thi cử, Tô Tiểu Lai như chút được gánh nặng, thở vào ra khỏi phòng thi. Cảm thấy từ trước đến giờ chưa bao giờ thoải mái như vậy. Tóm lại giờ phút này cô đã được giải phóng, cô cười hiếp mắt khi chạy vọt vào một vòng ôm ấm áp. Khóe miệng người nào đó cũng nhếch lên gợi một nụ cười, xem ra nha đầu này làm bài tốt đây. Trình Thước Phàm hỏi: Tay có lạnh hay không? Tô Tiểu Lai chia bàn tay nhỏ bé đã lạnh tím tái ra khiến cho người họ Trình kia đau lòng không thôi. Vội vàng bọc đôi bàn tay nhỏ bé của cô bằng bàn tay to lớn ấm áp của anh, đưa lên gần miệng xoa bóp khẽ thôi. Tay chân tuy lạnh nhưng băng cũng không được ngăn cản được tâm tình vui sướng của bạn Tiểu Lai chúng ta. Vẻ mặt cô luôn nở nụ cười rạng rỡ. Trình Thước Phàm nhướng mắt dịu dàng nhìn cô. Thì tốt không? Tô Tiểu Lai gật đầu, cười ha ha hai tiếng. Sau đó ông cô anh làm nũng: Em mặc kệ, hôm nay phải cho em thoải mái đi, em muốn ăn chơi xa lắng, hết mình luôn. Trình Thiếu Phàm cốc yêu vào trán của cô, sau đó chiều chuộng nói: Em đấy, đi nào, hôm nay anh sẽ cho em ăn no. Cách đó không xa, bên trong xe vài cái ló đầu già thêm vào mấy cái móng vuốt chia ra vẫy loạn xạ. Tôi tự lại qua thực không thể tin được vào hai mắt của mình. Kia không phải là ba cô nàng đọc đành sao? Đã sắp nghỉ đông rồi, sao họ vẫn còn ở trường học nhỉ? Tô Tiểu Lai vừa vui mừng vừa cảm động, vội vàng rứt tay anh ra chạy vào trong xe. Khi Trình Thước Phàm lên xe, ập vào tai là một tiếng loạt tiếng cười hỗn loạn trong không gian nhỏ hẹp. Anh cũng không phá bỏ niềm vui của bọn họ, lập tức lái xe. Cho đến khi bụng Tô Tiểu Lai thầm thì kêu vang, cô mới nhớ giờ đã đến lúc ăn cơm tối. Hơn nữa, cô thực sự nhận ra dường như mình đã bỏ quên người đang ngồi nghiêm túc bên cạnh kiêm đảm đường công việc lái xe hai ngày này của mình, Trình Đại Nhân. Anh ạ, em đói bụng rồi, chúng ta đến chỗ nào ăn cơm vậy? Hôm nay cho em làm chủ. Tô Tiểu Lai hưng phấn kêu là, mông còn nảy bật lên phấn khích. Hôm nay ba chị em tốt của cô đều ở đây, trước cứ tham khảo ý kiến họ đã. Ba cô nàng kia ngồi sau cảm thấy rụt rè, không dám đưa ra ý kiến. Cứ anh đẩy tôi đẩy anh, cuối cùng vẫn để cô quyết định. Cô nghĩ một lúc rồi nói: Chúng ta ăn buffet không? Trình Đại Nhân tỏ vẻ không phản đối. Tuy anh biết không trông chờ gì vào ý kiến của bạn tù này, nhưng ai nói trước đó anh đã lên tiếng cho cô làm chủ rồi. Lật lọng cũng không phải là phong cách của anh, vậy lúc này cứ theo cô đi. Bà cô nàng kia ở phía sau gật đầu liên hồi. Họ ngoài mặt biểu hiện vừa lòng đối với đề nghị của bạn tù, nhưng trên thực tế, trong lòng người người đều nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết vậy sẽ không lóc ngóc đến đây. Đại tiệc này coi như đi tòng rồi. Nhưng có điều bà cô nàng kia lại cảm thấy mừng cái khác. Xem ra cô nương Tô Tiểu Lai ngốc nghếch này sống ở nhà đã sớm học được cách quản lý chi tiêu gia đình rồi. Có thể nói ba người bạn tốt bụng này đã đánh giá rất cao chỉ số IQ của bạn Tô. Lựa chọn buffet giữa muôn vàn sơn hào hai vị khác đúng là có khẩu vị dễ hiểu. Tiệc đứng thật tốt nha, đồ ăn phong phú, khẩu vị có đủ, muốn ăn gì có đó. Hơn nữa bình thường cô rất ít có cơ hội ăn uống bừa bãi như vậy. Hôm nay có cơ hội thì không thể bỏ qua. Đợi Trình đại nhân dẫn họ đến một nhà hàng buffet xa hoa bậc nhất, lúc này bà cô nàng kia mới thấy choáng váng. Trời ạ, vừa nãy còn than không có lộc ăn, giờ thì sao đây? Trời trời ạ, lần đầu tiên được tiếp đón như khách VIP thế này. Bà cô nàng cảm giác như mình được tăng thêm mấy level. Ngẫm nghĩ, thôi thì tối nay không về nhà đón năm mới cũng đáng. Lại nói, hôm nay Trình Thiếu Phàm đặc biệt phóng khoáng, đưa họ đi ăn uống cùng với một số trò hoạt động giải trí xong, vì không muốn mình ở lại làm ảnh hưởng đến việc vui chơi của bạn Tô cùng với bà bạn cô bạn học này. Trình đại nhân đành phá lệ với nguyên tắc của mình, lấy cớ buổi tối có xã giao, dặn các cô cứ ăn chơi no nê rồi về. Bạn Tô lăng vui mừng dạo dực. Trước mặt ba chị em thân thiết tặng Trình mỗ một nụ hôn ngượng ngùng. Trình đại nhân thấy thế kéo vào hôn sâu rồi mới rời đi. Ban ngày Trình đại nhân luôn phong độ lịch lãm, dáng vẻ lúc nào cũng nghiêm nghị. Hôm nay chỉ thứ việc hái trăng từ trên trời xuống cho bạn Tô thôi. Vì hôm nay anh bỗng khác lạ như vậy, khiến bạn Tiểu Tô thực tự nhiên thế thụ sủng nhược kinh. Mấy năm nay anh luôn cấm cô không được chơi bời phóng túng điên cuồng đến nửa đêm. 3 năm đại học cô chưa bao giờ có được ngày hôm nay. Không bị cấm kỵ, cứ hai ngất trời luôn. Cho nên hôm nay được chơi bời chán chê xong, cô mệt mỏi nằm bò ra giường không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền buồn ngủ. Nhưng trước đó vẫn không quên cảm kích anh. Anh à, hôm nay em chơi rất rất vui, cảm ơn anh nhiều lắm. Miệng cảm ơn không thì anh không cần đâu, hành động thực tế đi. Ngày mai em sẽ đấm lưng xoa bóp, làm bữa sáng lau sàn. Lúc này Tô Tiểu Lai đang bước dần vào trạng thái mờ màng, giọng nói ngày càng yếu đi, đến cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Đối với kiểu không trả lời này, ta ngạc nhiên là Trình đại nhân không hề hờn giận. Ngẫm lại ngày hôm nay mình phải chịu thiệt vì nhà đầu này rồi, ấy vậy mà cô ấy không nói được câu nào tử tế, cứ im lặng mà ngủ thế này. Thôi được rồi, xem ra đêm nay không cho cô nàng này bài học đúng là sẽ ảnh hưởng đến tôn nghiêm đàn ông của anh. Anh luôn thuộc phái hành động, không thể không làm gì được. Ngẫm nghĩ sau đó xoay người cô lại đặt dưới thân. Bạn Tô vẫn như đứa trẻ ngốc nghếch không hề có phản ứng gì, ngay cả lúc quần áo trên người bị kẻ nào đó cởi ra cũng không hề có cảm giác. Vẫn ngủ say. Trình đại nhân càng lúc càng nhíu chặt mày. Người phụ nữ của anh quả nhiên không hề biết phối hợp, làm người nào đó tức giận, hậu quả là bạn Tô từ trước đến nay chưa từng bị chà đạp thế này. Hôm nay cũng buộc phải kêu rền gì ồn ào suốt đêm. Xương cốt cơ thể bị người nào đó quạ mãnh liệt mà mệt mỏi rát rời. Tôn nghiêm đàn ông đạt đến thỏa mãn cực độ, sau khi ăn sạch người phụ nữ của mình xong, lại ác thú ôm lấy cô cùng tắm giờ nơi uyên ương, xong xuống mới buông tha cho cô. Cho đến giữa trưa bạn Tô mới tỉnh dậy từ một giấc mơ ngọt ngào. Lần thứ nhất tỉnh lại cảm giác không hề giống như trước, tinh thần bay cao, trái lại cơ thể bạn Tô lúc này đang trong trạng thái uể oải, mệt mỏi, đau nhức không còn muốn phấn chấn. Bạn Tiểu Tô thấy buồn bực. Rõ ràng hôm qua mình chỉ mộng xuân mà thôi, đã nhiều ngày không cùng người đàn ông của mình ồ ồ ích ích, thế nên có giấc mơ như hôm qua cũng hợp lý. Hơn nữa, có cô gái nào không có xuân chứ? Nhưng sao chỉ nằm mơ mà xương cốt cơ thể mình cứ như vừa bị trải qua trận chiến liên miên thật thế này? Bạn Tô cố lết thân thể đi rửa mặt, sau đó vẻ mặt ủ rũ ngồi trước bàn ăn. Duy Chu liếc mắt một cái nhìn ra cô đang không khỏe, hỏi vẻ quan tâm. Tiểu La, sao trông cháu có vẻ mẹ bị bệnh thế? Có phải hai ngày qua thì cử quá mệt không? Thế này không ổn rồi, phải bồi bổ thêm mới được. Miệng vừa nói xong lại bận bịu vào bếp lấy thuốc bổ cho cô. Trịnh đại nhân gợi lên một nụ cười bí hiểm, thầm nghĩ, phải rồi, nên bồi bổ. Bạn Tố gắp vài miếng rau xanh, xúc mấy thìa cơm, đang nhai bỗng ngẩng đầu lên vừa lúc bắt gặp ánh mắt nóng rực của người nào đó. Giữa trời nóng, bị người nhìn chằm chằm ân ý như vậy, thật là ngại quá. Thắt lưng còn đau không? Trịnh đại nhân mở miệng, giọng nói nhiều tình như nước. Tối hôm qua mình đã có hành vi như mãnh thú, quả thật người bình thường không thể chịu nổi. Bạn Tô kinh ngạc há mồm làm rớt đồ ăn trong miệng xuống bàn. Trời ơi đất ơi, anh ấy là con giun đũa trong bụng cô sao? Không phải ngay cả chuyện mộng xuân hôm qua anh ấy cũng nhìn ra đấy chứ? May mắn, người đàn ông trong giấc mơ hôm qua là anh. Nếu không, không biết cô sẽ phải chịu trừng phạt thế nào đây? Nghĩ như thế, trên mặt bạn học Tô nóng lên, thoáng một chút đèn đỏ. Trình đại nhân cố nén cười, người phụ nữ của anh thật sự càng ngày càng đáng yêu, vẫn hay dễ dàng đỏ mặt như vậy. Cuộc sống vẫn tiếp tục, cùng với những đợt gió lạnh mùa đông, Tết âm lịch đặng yên đến. Tết năm này, nhà họ Tô rất bận, không chỉ vì Tô già chuẩn bị đón con rể tương lai, mà hai vị cựu chiến binh Tô Trình cũng ùn kéo đến. Nhà họ Tô nhất thời náo nhiệt đông vui. Đặt mùa hàng Tết, cầu đốt xuân, treo đèn lồng, pháo hoa đã sớm trở thành những món hàng Tết không thể thiếu trong những dịp Tết của năm. Không khí ngày hội tràn ngập trên từng phố lớn ngõ nhỏ, người người nhà nhà đi sắm Tết, ánh mắt đầy vẻ hân hoan. Tô Tiểu Lai tung tăng đi dạo phố, miệng ăn bánh, tay kia còn cầm hạt dẻ ngạo đường. Vẻ mặt hạnh phúc thoải mái, đi bên cạnh Trịnh đại nhân nắm tay nhìn cô trìu mến, cũng hết sức thư thái. Mỗi lần Tiểu Lai cười đều cuốn hút anh, mỗi lần chỉ cần nhìn khóe mắt cô hiếp lại, miệng cô cong lên, anh đều không nhịn được. À không, phải nói là thói quen muốn hôn của đại thiếu gia họ Trình lại tái phát. Bị người nào đó thành công hôn trộm khiến bạn Tô đỏ mặt thẹn thùng. Tận đỏ mặt sau khi hôn của bạn Tiểu Lai vẫn không hề thay đổi. Mỗi lần đều cứ như biến thành thiếu nữ mới có mối tình đầu ấy. Đáng giận nhất là người kia còn không biết vô điểm gì cứ cười nhạo cô, suốt ngày mở miệng nói phải chữa cái này, phải chữa cái kia. Vì thế cô không có việc gì là cứ cắn cắn cô, hai cái tật đó của cô càng ngày càng nghiêm trọng. Giao thừa đêm đó, gia đình quây quần ngồi với nhau, vừa cười vừa nói rất náo nhiệt. Ông Trình đã nhiều năm không về nước đón năm mới, lúc này ngồi đây vui vẻ, nói chuyện và cùng xem tivi với mọi người. Còn hạnh phúc nào đơn giản hơn thế, cảm giác này đã bao lâu rồi không có. Ông không khỏi thở dài đứng lên. Ai, một năm qua đi lại già thêm một tuổi, lão tổ này, liệu sang năm hai ta có cùng nhau đón năm mới không nhỉ? Không đợi Chiến Hữu Tổ đáp lại, mẹ Tổ đã xèn vào. Ôi giời, bác già cũng đừng quá biển lòng. Chúng ta đã là người một nhà, sau này tất nhiên sẽ cùng nhau đón năm mới. Hơn nữa, cha Tiểu Lai chúng ta sang năm sinh cho bác một thằng chắt đít tôn khỏe mạnh. Lúc ấy bác già vẫn thấy đời nở hoa. Vốn thì rất buồn nhưng khi nghe mẹ Tù nói như vậy nên đã chuyển biến cũng thành tiệc vui. Ông Trình nở nụ cười biểu hiện vui mừng. Thực ra ông rất thích con chắt gái. Nhà đầu Tiểu Lai này con mau sinh cho ông một cô chắt gái thật ngoan ngoãn đi. Ông đã có ước muốn này từ vài chục năm trước rồi. Vài chục năm trước, mẹ Trình sau khi Trình sinh Trình Thước Phàm xong, ông Trình đã muốn con dâu sinh thêm một đứa cháu gái nữa. Chỉ tiếc, ba mẹ Trình bận rộn chăm lo sự nghiệp nên không quan tâm đến việc sinh thêm con nữa. Ông Trình còn vì việc này mà giận dỗi họ vài năm. Bạn Tô đang ngồi đọc truyện tranh Doraemon, không hề quan tâm đến cuộc nói chuyện của bọn họ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười lớn. Điều này làm cho mẹ Tô ngồi ngay cạnh rất buồn bực. Nghĩ thế bà thông minh lành lợi như thế này, sao lại sinh ra đứa con ngốc nghếch trẻ con thế này nhỉ? Vì thế muốn kéo cô ra khỏi quyền chuyện, thần không biết quỷ không hay hướng lên lưng cô vỗ mạnh một cái. Vốn bạn Tô đang cười hà hà, tự nhiên chuyển sang kêu đầu oải oái. Ôi trời, bà mẹ độc ác, sao lại sửa đẹp con gái mình như vậy? Hai mắt Tiểu Tô đẫm lệ lưng tròng nhìn mẹ mình. Mẹ Tô tặng cho cô một cái ánh mắt ác liệt, cực độ khiến bạn học Tô nghẹn uất không biết nói gì. Rốt cuộc ai mới làm phiền ai đây? Không phải chỉ là đọc truyện tranh hài rồi cười to hai tiếng thôi sao? Có ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của họ đâu. Dù sao mẹ vốn độc ác rồi, có khóc lóc bài cũng không dỗ dành đâu. Thế nên cô đành phải chuyển ánh mắt đáng thương hướng ông nội yêu quý. Ông à, ông xem mẹ con, bà ấy... Ông Tô cười nói. Lão Trình này, ông xem cháu gái tuổi này, tôi không muốn nó phải chịu một chút oan ức nữa. Chờ gà đến nhà ông, phải chăm sóc cháu gái tuổi cho tốt đấy. Ông Trình mừng rỡ cười tuét tuét. Đương nhiên rồi, nhà đầu tiểu lai này khiến tôi rất hài lòng. Phù, cuối cùng mẹ Tô cũng nhẹ thở ra, bà thừa thắng xông lên. Kỳ thật hôm qua con và bà Tiểu Lai cũng đã nhận cùng nhau thương lượng chuyện hôn sự của Thiếu Phàm và Tiểu Lai rồi. Ngày kết hôn chúng con đã định rồi, phải không, bà nó? Bà Tô mặc kệ bà ấy đã thương lượng với ông khỉ nào chứ. Hôn nhân đại sự của con gái không thể quyết định qua loa như vậy. Ngậm lại, ông ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con gái, sao có thể nói kết hôn thì kết hôn ngay được. Cho dù ông đã nhìn Trình Thiếu Phàm lớn lên cũng không được. Ai nói con gái và bà kiếp trước là tình nhân, điều ấy có thể được thể hiện đầy đủ với bà Tô. Ông thở sâu một hơi rồi mới nói. Tiểu Lai nhà chúng ta còn nhỏ. Ái! Mẹ Tô đã sớm nhìn thấy vẻ khẳng khác của ông rồi. Các ông già này định phá hỏng đại sự không thành của bà đây. Đúng là không nên cho ông cơ hội mở miệng nói chuyện. Hai cha con này đúng là cùng một ruột với nhau, rơi vào đường cùng mẹ Tô chỉ còn cách diễn lại trò cũ. Lấy móng tay cấu mạnh ông ấy một phát, thế này mới khiến ông ngừng hẳn cầu định nói. Hay là như vậy đi, con nghĩ trả quà thiệt này, chúng ta sẽ cử hành hôn sự ngay cho Thiếu Phàm và Tiểu Lai. Vì sang năm có thể ốm cháu, mẹ tôi phải hành động bằng bất cứ giá nào. Hai vị chiến hữu già liên tục tán thưởng. Trình đại nhân chỉ cười không nói, vẻ mặt bà Tô đau khổ, thế là phải đem bán khuẩy nữ của mình rồi. Bà Tô hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra vừa rồi mọi người đang bàn đến hôn sự của mình. Hết chương 48. Hết tập 9. Xin chào các bạn. Ngày mai là tập cuối của bộ truyện này rồi. Cũng xin tâm sự thật với các bạn rằng Bảo Anh đang trong giai đoạn bị nghén, nên đâm ra là cơ thể rất là mệt mỏi. Nên chỉ một ngày Bảo Anh chỉ có thể đọc được một chuyện mà thôi. Vì vậy các bạn hãy comment bộ chuyện mà các bạn muốn Bảo Anh diễn đọc cho các bạn nghe ở bên dưới nhé. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ và thông cảm cho các admin trong khoảng thời gian khó khăn này. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.